Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 66 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đồng Chương Vũ. Hai phiên dương đều đau thương nhìn nhau. Ninh Dương đoán là do hồ tiên tác quái, Thục Dương thì không cho là thế, vì rằng Đại Minh thừa vận hoàng khí tươi thắm, hồ tiên nho nhỏ yêu vật thần khí yếu ớt, làm sao dám bước chân vào hoàng thành nửa bước. Theo hắn nghĩ nhất định là Hải Thượng Tiên Ông ngưỡng mộ Hồng Vũ Thịnh Đức nên tới để hiến khúc chúc thọ. Hai người âm thanh nhỏ bé không qua được thính nhĩ của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương cảm thấy buồn cười, tâm nghĩ: những thứ này phiên dương bình thường tôn tính cao ngạo, gặp gỡ một chút quái sự lập tức tin đồn thất thiệt, nghi thần nghi quỷ, so với thứ dân tầm thường không có gì là khác biệt. Nhạc Chi Dương luôn không tin quỷ thần, người sống sờ sờ bỗng nhiên biến mất, lại là tận mắt nhìn thấy, nghĩ tới nghĩ lui không cách nào theo lẽ thường mà giải thích nổi. Nhìn về phía Chu Di, thấy Chu Di nhìn qua đàn tranh xuất thần, riêng Xung Đại Sư hai người mắt khép hờ, dĩ nhiên đang tham thiền nhập. Hắn lập tức thấp giọng hỏi: Đại Hòa Thượng, người nghĩ thế nào đây? Xung Đại Sư liếc mắt thoáng nhìn, lạnh lùng nói: thấy cái gì? Nhạc Chi Dương thấy hắn giả vờ giả dịch, ở trong lòng thầm mắng lão tặc này thật là, đương nhiên là chuyện lão già biến mất đó. Xung Đại Sư mỉm cười nói: tiểu tăng thờ phụng Phật Tổ, chuyện quỷ thần hoàn toàn không có biết. Nhạc Chi Dương trợn mắt nhìn Xung Đại Sư, thần khí trông có vẻ bình thản. Nhạc Chi Dương biết rõ Đại Hòa Thượng rắp tâm bề ngoài càng là bình thản, nội tâm càng giấu giếm sự bí ẩn. Hắn suy đoán Xung Đại Sư có lẽ biết chân tướng, chỉ là không muốn nói ra thôi. Chẳng biết tại sao việc Lạc Vũ Sinh biến mất, Nhạc Chi Dương trong đáy lòng vẫn cảm giác hắn không phải là thần tiên ma quái thượng thừa. Chỉ đó là do hắn không nói ra được. Bỗng nhiên cấm quân đến báo, tìm khắp bốn phía không thu hoạch được gì. Nhị Dương tương đối vẫn im lặng. Ninh Dương tặng hắn một tiếng rồi nói: kế sách hiện nay chỉ có thành cung, thế nhưng phụ hoàng đại thọ, nếu quấy nhiễu há không phải là mất hứng sao? Thục Dương yên lặng gật đầu, chính cảm giác vô kế khả thi. Một lão thái giám vội vàng tiến điện, hắn giọng một cái rồi nói: hoàng thượng truyền khẩu dự. Đám người lúc này nhao nhao quỳ xuống. Lạc Xung hai người, người xuất gia lấy Phật đạo lễ nghi ra để mà ứng phó. Chỉ nghe lão thái giám nói ra: thánh thượng có chỉ, ngài phi thường tất có chuyện phi thường, trẫm phủ lâm muôn phương, thần tiên quỷ thần đối xử như nhau, bất luận phương nào thần tiên ma quái, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi người không tiễn, mặc ý tự nhiên xong việc. Nhạc đạo đại hội như thường lệ tiến hành, không cần gián đoạn. Trẫm kính trời sợ người, phó thác cho trời. Về phần quái thần loạn lực, thánh nhân không nói, trẫm cũng không để vào mắt. Nghe xong mấy lời này, đám người đều cảm giác như trút được gánh nặng. Nhạc Chi Dương nghĩ thầm: Chu Nguyên Chương khai quốc hùng chủ, lòng dạ khí lượng quả nhiên không tầm thường, nhưng đứa con của hắn mang ra so sánh còn kém xa lắm. Ninh Dương đứng dậy nghĩ ngợi rồi quay người nói: còn có ai chưa thử qua không? Nhạc Chi Dương cười cười nói: còn có tiểu đạo. Nhị Dương liếc nhìn nhau. Ninh Dương cười nói: được, tiên trưởng mời. Nhạc Chi Dương trầm ngâm một chút, ngồi vào đàn tranh trước đó, khẽ vuốt dài dây cung, chấn động có âm thanh. Hắn hai mắt nhắm lại. Lạc Vũ Sinh mỗi chữ mỗi câu dung lên đưa tới, tất cả đều từ trong đầu nổi lên, lập tức trầm tư một lát học theo đàn tấu. Chung Nguyên Chương thiết lập bát cổ, cấm tiệc toán khoa. Lúc ấy người sớm đã không biết toán học là vật gì. Nhạc Chi Dương cũng không để ngoại lệ, giới hạn trong thuật số. Lạc Vũ Sinh trôi diễn tân luật, hắn không thể hoàn toàn lĩnh hội. Thế nhưng là trí nhớ tuyệt hảo, ngộ tính hơn người, kết hợp sở học cẩn thận phỏng đoán đại ngộ. Lạc Vũ Sinh khi chơi đàn, cố ý đánh thật chậm để hắn lấy đó mà học theo. Bởi vì hắn đã nói trước, Nhạc Chi Dương sớm lưu ý. Lạc Vũ Sinh nơi nào giai điệu, nơi nào câu chọn phủ theo, hắn dù chưa nhớ toàn bộ cũng nhớ cái bát cái cửu. Lại thêm thiên phú hơn người, nhĩ lực thông quyền, dù có một chút bỏ sót cũng lấy linh cảm để bổ túc, thuận buồm xuôi gió. Những điểm nhỏ như lên trời chuyển điệu lại cũng dễ dàng mà qua. Nhạc Chi Dương giống như đứa bé mới sinh, qua một đêm bất chợt lớn lên, hôm trước còn cầm không nổi đồ vật, hôm sau tất cả đều trở nên nhẹ như lông hồng. Cái này cảm thụ kỳ diệu chí cực, hắn đàn đến mê mẩn, toàn vẹn song ngã. Đàn càng nhiều đối với tân luật lĩnh ngộ càng sâu. Lạc Vũ Sinh thuật số tinh tuyệt, mạch suy nghĩ kín đáo, trước thiết luật pháp lại chuyển làn điệu. Nhạc Chi Dương tu luyện lên phi kinh, nghe âm phân biệt xuất, trực giác làm đầu. Lần đầu lượt chuyển điệu ở bên trong đẩy ngược tân luật, rất dễ đoạt được. Trầm sông đổ về một biển, trong lúc nhất thời trong mắt của hắn chỉ có đàn tranh, trong lòng chỉ có âm luật. Đàn xong một khúc vẫn chưa có thỏa mãn, nhưng cảm giác bốn phía im lặng. Dương mắt xem xét, người ngơ ngáo nhìn chầm chầm vào hắn, thần khí đều rất cổ quái. Chợt thấy Chu Di tay đè tim thở dài nhẹ nhõm, thần sắc chậm rãi thả lỏng xuống. Nhạc Chi Dương không hiểu thấu, chàng khoan thai đứng lên. Xung đại sư tiến lên một bước, chắp tay trước ngực cười nói: "Thiện tài, thiện tài, bần tăng còn tưởng rằng là tiên trưởng cũng phải biến mất." Nhạc Chi Dương ngẩn ngơ giật mình, minh bạch Chu Di cử động rồi. Quả ra tiểu công chúa gặp hắn trống tranh thủ pháp, sử dụng âm lực của Lạc Vũ Sinh không khác một chút nào hết, chỉ sợ hắn cũng như lão đồng loạt đột nhiên biến mất. Đạo Linh tiên trưởng! Ninh Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, y nhìn chằm chằm vào Nhạc Chi Dương trên dưới dò xét. Người khi nào học xong Lạc Vũ Sinh tân luật vậy? Ngay tại lúc vừa rồi. Nhạc Chi Dương cười nói, trong bầu vẽ gáo để điện hạ chê cười rồi. Ninh Dương, Thục Dương đều nhìn nhau, đều là không tin nổi. Thế nhưng là Nhạc Chi Dương xuất thân Đông Cung, không thể tiến vào trận chung kết. Trung Nguyên Chương nhất định là sẽ mất hứng. Nguyên bản Nhạc Chi Dương thì không quá quan, Ninh Dương cũng muốn nghĩ cách giúp cho một, chứ nói chi là hắn thuận lợi đàn xong một khúc. Ninh Dương mặc dù cảm giác kỳ quặc cũng không dám truy đến cùng, lập tức cười nói: "Tiền trưởng học thật là nhanh, chỉ là quá mưu lợi một chút." Nhạc Chi Dương cười nói: "Tiểu đạo luôn luôn ngu dốt, nếu không đầu cơ trục lợi, làm sao mà có phần thắng?" Ninh Dương cười ha hả không ngừng. Đến lúc này thì vòng hai đã xong, Lạc Vũ Sinh biến mất, những người còn lại luận vị trí mà sắp xếp. Nhạc Xuân Chu đứng ở ba vị trí đầu, tiến vào cửa thứ ba quân thiên. Là lúc sắc trời không còn sớm nữa, mặt trời đỏ đã rơi về hướng tây, chân trời ẩn ẩn nổi lên hào quang. Ninh Thục Nhị Dương đứng ở phía trước, dự thi ba người ở phía sau, mười mấy tên thái giám huynh đệ theo đuôi. Tiến vào cung thành về sau, bảy ngoặt tám rẽ, đến một tòa thẩm điện. Ngoài điện nùng ấm như đắp, ao hòa thuận vui vẻ. Trong ao bạch hạc nhanh nhẹn quyên ương lẫn nhau làm trò. Bên cạnh ao quề hàng hoa cúc, hoa kỳ vừa lúc mùi thơm khắp nơi. Trước điện một mảnh đất trống, người ngồi đông nghẹt. Chu Nguyên Chương ngồi giữa, nghiêng người dựa vào lòng sàn, thần khí âm trầm, giống như suy tư điều gì vậy, hoàn toàn không có sự thọ đảng vui vẻ. Bên người mấy nàng phi tử công chúa vì hắn bưng nước châm trà lột quýt phân cam, gần xa nơm nớp lo sợ. Trong đó Nhạc Chi Dương nhận ra Hàm Sơn, Ninh Quốc hai người. Hàm Sơn công chúa sắc thoát tục, tươi lệ triều phục, ở giữa lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết. Nhìn thấy Nhạc Chi Dương, nàng hai mắt sáng lên, trên miệng nhỏ vểnh lên, giống như có phần có ý xem thường. Ngoài Yến Dương ra, tất cả Chi Dương đều đến dự hội. Lưu Dương tỉnh lại cũng tự chống đỡ đến chút, hắn nằm trên một cái giường ngắn, mặt mày nghiêng lệch, quệ quải không chịu nổi. Lãnh Quyền đứng một bên, im hơi đứng lặng. Sung Đại Sư đến lúc này, hai mắt đã vừa nhấc lên. Hai tia chớp lạnh lẽo đảo qua khuôn mặt của Đại Hòa Thượng, giống như giận lóc lé như tức tối, vẫn như cũ cúi đầu, mắt cúi xuống khôi phục thần trí, tiều tụy. Nhạc Chi Dương lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn Sung Đại Sư, ngẩng đầu mà bước đi qua khỏi Lãnh Quyền bên người, giống như cùng lão thái giám không hề liên quan chút nào hết. Hai người căn bản là quen biết cũ, bây giờ mỗi người một ngã. Nhạc Chi Dương suy nghĩ nát óc, cũng đoán không ra ảo diệu ở trong đó. Càng nghĩ bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Hắn là giả để lừa gạt Chu Nguyên Chương, cũng không phải là thực tình quy hàng, mà là người của nhà Nguyên Triều lưu lại ở Trung Nguyên làm gian tế. Hồi tưởng trước kia, cảm giác của Lãnh Quyền tính tình âm tàn, không giả, đối với Chu Nguyên Chương lại thành tâm thành ý. Nếu quả thật khác thường, Chu Nguyên Chương đã sớm giết chết hắn từ lâu rồi. Chợt nghe có tiếng người cười nói: "Tốt, ta không nhìn lầm ngươi, Đạo Linh, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng." Nhạc Kim Dương nghe liền quay đầu lại. Chu Dõng Văn mỉm cười đi tới, cầm tay của hắn, lung lay nhón một cái rồi thấp giọng nói: "Cố gắng tiến lên một bước, ngươi thắng trận lần này ta sẽ thưởng hậu cho ngươi." Liếc xem Sung Đại Sư cùng Chu Di nhíu nhíu mày, yên lặng đứng sang một bên. Chu Nguyên Chương nghe tiếng ngẩng đầu liếc nhìn ba người, ánh mắt dừng ở trên mặt của Chu Di, khóe mắt nếp nhăn giãn ra, lộ ra một tia ấm áp rồi chậm chậm nói: "Di Nhi cùng Đạo Linh đều thắng cả rồi sao? Rất tốt." Ông ta quay chuyển ánh mắt: "Ninh Quốc, trẫm tiến cử cho nhạc sĩ như thế nào?" Ninh Quốc công công nói: "Phụ hoàng tuệ nhãn mắt rồng, liệu sự như thần, thập tam muội âm nhạc thiên vô song địa vô đối, nữ nhi nhưng đã chiếm lấy nhiều lợi thế." Nghe đến nơi này, Nhạc Chi Dương mới hiểu được là Chu Di là Chu Nguyên Chương khâm điểm cho Ninh Quốc công thủ nhạc sĩ. Nhìn không được quay đầu nhìn lại Chu Di, nữ giả nam trang, phong thái tuấn nhã. Nhạc Chi Dương càng xem càng yêu, trong lòng cảm giác mềm nhũn. "Ta còn thi thố cái gì nữa, chỉ cần nàng vui vẻ, ta bại bởi nàng cũng được mà." Lại nhìn qua Thái Tôn, sao ánh mắt tha thiết, có ý như cổ vũ. Nhạc Chi Dương âm thầm buồn cười suy nghĩ: "Ta muốn nhận thua, hắn nhất định tức giận đến chết. Bất quá Chu Nguyên Chương phái nữ nhi dự thi, nhất định cũng nghĩ nếu tiểu công chúa thắng được ta, hắn có lẽ sẽ không tức giận." Thái Tôn cố kỵ các Chư Dương, Ninh Quốc công công không phải là Chư Dương, Mai Phò Mã càng là Thái Tôn tâm phúc. Chu Di cho dù thắng Chư Dương cũng sẽ không vì chuyện này mà xem nhẹ Thái Tôn. Càng nghĩ càng thấy có lý, dẹp bỏ suy nghĩ thắng bại, một lòng muốn trợ giúp cho Chu Di đoạt giải nhất. Chợt thấy Ninh Dương lên tiếng nói: "Phụ hoàng, phía dưới như thế nào, xin phụ hoàng chỉ thị." Chu Nguyên Chương trầm ngâm một chút rồi nói: "Âm nhạc đơn giản, một chữ nghe, không câu nệ loại nhạc khí nào. Loại nào khúc mắt nghe êm tai, coi như người đó thắng." Với ngữ khí nhạt nhẽo như không quan tâm, Ninh Dương thi lễ một cái rồi quay đầu nói: "Ai là người tới trước?" Nhạc Chi Dương đang muốn lên tiếng, Chu Di cướp lời nói: "Ta tới." Nàng vội vàng bộ dáng, Ninh Dương bật cười nói: "Ngươi dùng nhạc khí gì?" Chu Di nói: "Cổ cầm." "Bài gì?" Ninh Dương lại hỏi. Chu Di đáp: "Tiêu Tương Thủy Dân." Nhạc Chi Dương âm thầm khen hay, Chu Di kỹ xảo cổ cầm, xuất thần nhập hóa, Tiêu Tương Thủy Dân lại là bài nàng thức nhất, am hiểu nhất những khúc mắc, chấm dứt kỹ tấu khúc, nhất định có thể áp đảo bầy luân, điên đảo chúng sanh, khi đó mình ngoan ngoãn nhận thua cũng là chuyện đương nhiên. Còn Sung Đại Sư Tỳ Bà cũng như là trống hạt tài nghệ không tầm thường, thế nhưng là so với Chu Di Cổ Cầm, cảnh giới bên trên vẫn là có chênh lệch không bằng. Chu Di tiếp ngồi xuống diễn tấu, giống như Nhạc Chi Vương sở liệu, từng tiếng tinh diệu, khí tượng xôn xao, thiên cổ giang sơn, mây khói biến ảo, đều ở giữa mười ngón của thiếu nữ. Chu Nguyên Chương nhắm mắt lắng nghe, ứng hòa tiết tấu liên tiếp gật đầu. Các chiêu dương công chúa, cho dù không thông về âm nhạc, cũng không khỏi đắm chìm trong cảm xúc của tiếng đàn trập trùng vang vọng. Đàn tới chỗ ưng ý nhất, Chu Di người đàn hợp nhất, tâm cùng dây cung tương thông, trong lòng ngực tưởng tượng thay đổi đầu ngón tay, ý đàn bên trong đột nhiên khoáng đạt, mênh mang sóng khói, mênh mông vô ngần, mênh mông tiêu tương giống như là một bức tranh, không chỉ đám người ngồi nín thở, bốn phía chim không minh, gió bất động, cá không nổi, nước không lưu, yên lặng như tờ, giữa thiên địa giống như chỉ có tiếng đàn mà thôi. Tiếng đàn khoáng đạt đến cực điểm, cuối cùng lại từ từ dừng lại, giống như dòng nước mây tạnh, cuối cùng quy về yên tĩnh. Chu Di ngồi yên trong chốc lát, thần hồn mới từ từ bên trong cổ cầm trở lại ở trên thân. Thở dài một hơi rồi chậm chậm đứng lên, chú một bốn phía, trong đám người vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Nhạc Chi Vương vỗ tay là dữ dội nhất. Chu Di nhịn không được liếc hắn một cái. Nhạc Chi Vương nhìn nàng cười một tiếng, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rạng rỡ không gì sánh được. Tiếng vỗ tay vừa ngưng, Ninh Dương hướng sang Sung Nhạc hai người rồi cười nói: "Hai vị còn muốn so tài nữa không?" Ngôn từ này có chút ngạo mạn. Chu Di là bào mũi của hắn, cùi chỏ luôn hướng vào bên trong ngoặc. Ninh Dương tự nhiên cũng muốn cho muội tử của mình chiến thắng. Nhạc Chi Vương đang muốn nhận thua, chợt thấy Chu Dũng Giang hướng mắt nhìn hắn mỉm cười rồi gật đầu. Nhạc Chi Vương nghĩ thầm: "Thái Tôn không thể với ta, nhận quỷ thác của người, hết lòng vì việc của người, ta như không đánh mà hàng, tựa hồ có chút gì đó có lỗi với hắn." Đang do dự chợt nghe Sung Đại Sư cười nói: "Cái này một khúc Tiêu Tương Thủy Dân bao dung dạng tượng, bần tăng lẽ ra chịu thua, bất quá đến đâu thì hay đến đó. Bần tăng không cầu cao thấp thắng bại, nhưng cầu hiếu một chút xấu, góp một chút lòng, gọi cái này là thọ yến vô cùng náo nhiệt, thành tựu bệ hạ vạn thọ hồng phúc." Chu Nguyên Chương mở hai mắt ra chú mục nhìn Sung Đại Sư rồi hỏi: "Hòa thượng người pháp hiệu là gì vậy?" Sung Đại Sư cười cười nói: "Gia sư ban cho một cái tên là Sung." Chu Nguyên Chương lên tiếng nói: "Trẫm cũng đã làm hòa thượng, gặp Phật là có duyên, người có thể đến nơi này cũng là duyên phận." Sung Đại Sư lên tiếng nói: "Không dám nhận." Chu Nguyên Chương lại nói: "Hòa thượng người có tướng khí phú quý, trước khi xuất gia chắc thuộc gia đình loại quan quyền chứ gì." Bệ hạ liệu sự như thần. Sung Đại Sư hữu ý hay vô ý nhìn về phía Lãnh Quyền lão thái giám, vai còng xuống đứng im lặng. "Rất tốt." Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu. "Đại hòa thượng vô luận thắng thua, trẫm cũng sẽ bàn thưởng cho người." "Không dám." Sung Đại Sư chắp tay trước ngực rồi mỉm cười: "Người xuất gia không cầu ban thưởng, nhưng cầu được một chút phúc khí của bệ hạ." Chu Nguyên Chương nghe quen nịnh nọt, bất kỳ cái gì lời nịnh nọt, thơ ca, hắn nghe qua cũng cảm thấy cũ mềm. Thế nhưng là những lời nịnh nọt này từ trong miệng của Sung Đại Sư nói ra, Chu Nguyên Chương lại có cảm giác từng câu lọt vào tai có vài phần cao hứng. Hắn giơ tay vuốt râu rồi nói: "Ngươi là người của Tấn Dương sao? Diễn tấu nhạc khí gì đây?" "Dạ không dối bệ hạ." Sung Đại Sư nói: Bần tăng nhạc khí không có ở nơi này. Chu Nguyên Chương sững sờ nhìn về phía Tấn Dương. Tấn Dương hoảng hốt vội vàng đứng dậy hành lễ nói: nhạc khí kia hiện đang ở ngọ môn ở bên ngoài, nếu được phụ hoàng cho phép mới có thể đưa vào tiến cung. Được. Chu Nguyên Chương nhìn về phía lão thái giám. Trần Công Công, ngươi đi lấy đi. Lão thái giám tuân mệnh, vừa muốn rời khỏi, Xung đại sư cười nói: một người không đủ đâu, nếu muốn mang tới cần phải 8 vị thái giám tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mới được. Chu Nguyên Chương hơi cảm thấy kinh ngạc rồi hỏi: nhạc khí gì mà nặng dữ vậy hả? Tấn Dương cười nói: cho hài nhi thừa nước đục thả câu, món nhạc khí này cũng là của hài nhi dâng lên phụ hoàng thọ lễ. Chu Nguyên Chương thoáng qua gật đầu. Ninh Dương kêu 6 tên thái giám đi theo Tấn Dương, 2 vị tùy tùng xuất cung. Qua nửa ngày, 8 người khiêng tới một vật to lớn chừng 1 trượng vuông. 2 người cao bao nhiêu, đại thể chia làm trên dưới 2 bộ. Phía dưới là một cái hình vuông tủ gỗ tơ vàng bằng gỗ trinh nam, điêu khắc chim thú hoa cỏ, tay nghề tinh diệu nhập di. Phía trên có một ống trúc san sát, đều là dị chủng trúc tía. Trên thân trúc khảm châu khảm ngọc rực rỡ muôn màu, miệng nồng dùng hoàng kim chế thành hoa sen tụ hoa. Trên mặt cánh hoa có đầy đủ những hoa văn rất rõ ràng. Hình vuông của cái tủ gỗ, một bên sắp đặt đầy một hàng ngọc thạch ấn phím, bạch ngọc mặt ngọc sen lẫn nhau, một cái mài ấn phím đối ứng, một cái ống đồng ở trong chứa hạnh lá hình dạng tinh cương lò xo phiến, khi di chuyển có tiếng vàng nghe ong ong. Có một cái ống thổi gió khác sơn son bạc vẽ, có bách điểu triều phượng đồ án dùng một cái ống mềm để cùng tủ gỗ tương liên với nhau. Mọi người trong hoàng tộc xưa nay đã xem chán nhân gian trân bảo, sớm đã thấy không thể trách họ bàn tán món nhạc khí cổ quái chưa từng thấy này. Mới nghe thấy lần đầu, bao gồm Trữ Dương đều sinh ra hiếu kỳ. Bọn họ nhào nhào đứng thẳng người lên, cao thấp phải trái mà không rời mắt. Chu Nguyên Chương thấy vật hiếm cũng thoáng đứng thẳng người, rồi vuốt râu hỏi: lão Tam, đây rốt cuộc là cái quái gì đây? Tấn Dương cười nói: dạ thưa phụ Dương, đây là tiền triều nhạc khí tên là Hưng Long Xanh, tạm dịch là cái đàn piano cổ đại hình thức ban đầu. Tiền triều ư? Chu Nguyên Chương nhướng mày. Bọn Đại Nguyên chuẩn bị dòng quốc, có âm thanh hay để nghe hay sao? Nói qua rồi mặt lộ vẻ không vui. Thánh thượng còn có chỗ chưa biết thôi. Xung đại sư mỉm cười rồi nói tiếp: vật ấy cũng không phải là của người Nguyên sáng chế đâu, mà là từ vạn dặm ở xứ Tây Dương mang tới. Người Tây Dương sùng bái thần, bởi vậy nhạc khí thanh âm hùng vĩ, nghe như tiếng thiên thần phát ra nên gọi là thần thanh âm đó. Sau khi được Ba Tư đưa vào Trung Quốc, tấn công tiền triều cung đình, về sau xảy ra chiến loạn, dần dần rồi thất truyền. Tiểu tăng may mắn theo một quyển sách tiền triều lưu lại, phát hiện vật ấy, giờ lại hiến dâng Tấn Dương chi phúc, nhạc khí kia được tái hiện nhân gian. Chu Nguyên Chương nhíu mày không nói. Tấn Dương cười cười nói: hài nhi nghe qua nó xác thực là lời của hòa thượng, âm thanh lớn có chỗ hơn người đó. Chu Di nghe như vậy vội lên tiếng nói: phụ hoàng, người nếu người không nghe, há không có phụ tam ca một phen hiếu tâm hay sao? Đại Nguyên dòng quốc dẹp tan hung quân nịnh thần, riêng nhạc khí thì lại có liên quan gì chứ? Chu Nguyên Chương liếc nhìn nàng, giọng của ông lạnh lùng nói: ta hiểu tâm tư của người, có phải người muốn nghe cái mới lạ hay không? Chu Di bị lão nói trúng tim đen, mặt của nàng ửng đỏ, cúi đầu không nói. Chu Nguyên Chương thấy nàng thất vọng, sinh ra không đành lòng, ông thở dài: Mà thôi, nếu như người mong muốn nghe một chút cũng đâu có sao. Chu Di vui mừng quá đổi, ngẩng đầu lên, hai gò má lúng đồng tiền. Dáng tươi cười của nàng hết sức động lòng người. Tấn Dương nháy mắt, Xung đại sư đi đến Hưng Long sành trước, còn chưa tác động, chợt nghe có người nói: "Chậm đã." Xung đại sư quay đầu nhìn lên, Lãnh Quyền đã chậm chạp đi về phía trước, ho khan một tiếng rồi nói: "Trước khi tấu nhạc, để ta kiểm tra một chút đã." Tấn Dương cao mày nói: "Kiểm tra cái gì đây?" Lãnh Quyền lên tiếng nói: "Trong cái này có lẽ có dấu ám tiễn gài độc, kình nỏ cơ quan." "Càn rỡ!" Tấn Dương béo tròn gương mặt đỏ lên phát tím: "Người dám nói ta đối với phụ hoàng bất lợi sao?" Lãnh Quyền trầm mặt không đáp, quay đầu lại nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương cúi đầu uống một ngụm trà, ông thở dài: "Lão cậu thực gặp chuyện mất hứng, thôi cũng được, người kiểm tra đi." Lão cẩu hai chữ vốn là nghĩa xấu, nhưng theo Chu Nguyên Chương trong miệng nói ra có ý ngợi khen Lãnh Quyền lòng dạ trung trinh ý tứ. Lãnh Quyền hiểu ý, hướng về lão hoàng đế khom người rồi từ từ đi về hướng quái cặp. Tấn Dương sửng sốt một chút, vội la lên: "Phủ hoàng, cái này..." Chu Nguyên Chương liền khoát tay chặn lại nói: "Hòa thượng này không rõ lai lịch, có trời mới biết là tốt hay là ác quỷ đây. Nếu như giấu giếm cờ quan sát cờ trộm phát, khi đó có thể đã không còn kịp rồi. Tiểu tầm sử đắc dạng niên thuyền, Lãnh Quyền làm không có sai." Tấn Dương muốn nói rồi lại thôi, hắn thở dài một hơi im lặng lui ra. Xung đại sư đứng lặng tại phương hướng tủ bên cạnh, cười hì hì nhìn Lãnh Quyền mở ra cửa tủ, gỡ xuống ống đồng, từ trong tới ngoài đều không bỏ qua. Qua sau nửa canh giờ, Lãnh Quyền kiểm tra đã hoàn tất, không thu hoạch được gì. Trên mặt hiện lên vài phần mê hoặc, trầm ngâm một lúc. Xung đại sư, Chu Nguyên Chương khẽ lắc đầu. Chu Nguyên Chương cười lạnh nói: "Ngươi đã hài lòng chưa?" Thỏa mãn rồi." Lãnh Quyền gượng cười hai tiếng đi về hướng Tấn Dương rồi nói: "Tam điện hạ, tiểu phó đắc tội, kính xin đại nhân đại lượng tha thứ cho." "Không sao." Tấn Dương cười nói: "Công công một lòng trung thành với phủ hoàng, tiểu dương cảm kích còn không kịp đây." Xung đại sư đi bên Hưng Long sành trước, làm cho loạn ống đồng cùng ngọc thạch ấn phím. Tiểu Dương vừa nói: "Đại sư diễn tấu nhạc khúc gì?" "Hưng Thường Vũ Y Khúc." Xung đại sư thuận miệng trả lời. Tiểu Dương sửng sốt một chút, y câu mày nói: "Nghe Thường Vũ Y là đường đại đại khúc, cần phải có nhiều người hợp tấu. Ta xem sách sử ghi chép, diễn tấu cái này một khúc nhạc cần hơn 20 loại nhạc khí. Người chỉ có một người, làm thế nào mà tấu được đấy?" Xung đại sư mỉm cười nói: "Ta đây có Hưng Long sành, lấy một chống trăm, chỉ dùng giống nhau nhạc khí, lại có thể phát huy ra 100 loại nhạc khí diệu dụng." Tử Dương có ý giống như không tin, suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Tốt lắm, bản dương nhất định phải mở mang tầm mắt." Xung đại sư ngước mắt nhìn trời. Mặt trời chiếu ngã về Tây, lòng như lửa đốt, bất tri bất giác. Nhạc đạo đại hội lại dựng lên trọn vẹn một ngày. Hắn khôi phục lại bộ pháp, cúi đầu. Rồi ống bể gió chuyển xuống đến chân. Chân phải dậm mạnh, vừa nhắc. Hai tay cùng lúc rơi xuống, trong nháy mắt đè xuống mấy miếng ấn phím. Một chuỗi thanh âm theo tủ gỗ ở chỗ sâu bên trong mà phát ra, ngẩng cao hồng sức lực, linh hoạt kỳ ảo xa xưa, như phản sướng, giống như thần dụ, dường như là tây thiên lôi âm, lại như dạng dặm trường gió theo cửu tiêu phía trên thoát ra. Tất cả mọi người bị tiếng giang kia trấn áp. Chu Nguyên Chương cũng nhịn không được đứng lên. Lão quét mắt qua đục ngầu, trở nên lạnh lùng bức người, nhìn chằm chằm vào Hưng Long Xanh, thần khí toát ra một tia kinh ngạc. Không đợi mọi người hồi phục tinh thần, Xung đại sư chân đạp tay rơi, diễn tấu lên ngay Thường Vũ Y Khúc. Khúc nhạc không xuất xứ từ Trung Nguyên, nó xuất phát từ Thiên Trúc, có cái tên là Bà La Môn Vũ. Sau khi được Đường Minh Hoàng thay đổi phương pháp sửa sang lại, cho nên có cái tên của Trung Quốc là Nghê Thường Vũ Y Khúc. Long Hưng Xanh là nhạc khí Tây Dương, diễn tấu nhạc khúc Thiên Trúc thật đúng là phù hợp. Xung đại sư mười ngón như bay, trên hơn trăm phím ấn tung hoành ngang dọc. Long Hưng Xanh âm vực cực lớn, tung vượt qua tám điệu, hoành hành bát cực. Cao thanh âm bên trong giấu giếm giọng thấp ở trong lại kỳ phong quật khởi, xen lẫn nhiều loại vị thanh, giống như tiếng chuông, trong lại ẩn chứa theo tiếng trống. Tiếng trống trồng bí mật mang theo tiếng đàn, tiều trồng tiếng lại có tiếng đàn hỗn loạn lại có tỳ bà, đàn tranh làm bạn. Tụ hợp nhiều âm thanh phức tạp, nhưng có thể lại có cấp độ rõ ràng. Đúng như lời của Xung đại sư nói, một loại thanh âm mà lại có trên trăm loại diệu dụng. Nghe Thường Vũ Y Khúc xuất xứ từ Thiên Trúc, có nhiều giai điệu quyển chuyển, nhiều giai điệu sơ khai. Dương Quý Phi thường mượn nhạc khúc này để diễn vũ hồ. Nhớ năm xưa tuyệt đại giai nhân Thất Bảo Chuỗi Ngọc, người mặc ngũ sắc vũ y, nghìn xoáy dạng chuyển cả ngày không dứt, đã làm tiêu tan hết cả một triều đại của nhà thời Đường thịnh thế. Bỗng nhiên lúc này Long Hưng Xanh phát ra một tiếng vang thật lớn như long thần cưỡi hải thú, theo sóng nước xoáy lên, cầm trong tay con ốc biển cực lớn thổi lên tiếng kèn nghe ngút trời. Thanh âm này vang lên một chập rồi chậm rãi tiêu tán, hồi âm từ đằng xa vẫn còn vang dội tiếng to như vậy, cả cái Tử Cấm Thành cũng theo đó mà chấn động. Xung đại sư tay áo dung lên, bồng bềnh đứng lên, hai gò má trong trắng lộ hồng, dường như ánh bình minh, con mắt rõ ràng như hàng đàm, sáng như hai hạt thần tinh. Trên khóe miệng dễn lên giống như cười mà không phải cười, đôi môi mặt hồng hào như hoa, thản nhiên ướt át. Trung Nguyên Chương thở dài một hơi, trên gương mặt già nua khô héo dâng lên một dòng quyết sắc. Ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía Chu Di. Chu Di một chút trầm mặt, dịu dàng đứng yên rồi nhẹ nhàng nói: ta thua rồi. Lời này vừa nói ra mọi người đều im lặng, nhưng họ thoảng qua gật đầu. Lời nói của công chúa chứa đựng sự vui mừng. Tất cả mọi người đều có cái ý niệm này ở trong đầu. Xung đại sư tài vô song, thắng được Chu Di là chuyện đương nhiên. Đám phiền dương nhìn chằm chằm vào hòa thượng. Thản nhiên hôm nay bỗng sinh ra một nhân tài. Đám công chúa phi tử càng là vui mừng khắp khởi, xuân tình nảy mầm, đôi lông mày khóe mắt mê say thần khí. Chu Nguyên Chương niên kỷ đã cao, nhưng ánh mắt vẫn lợi hại như xưa. Y nhìn vừa sơ qua đã biết liền tâm tư của mọi người, nhìn không được hừ lạnh một tiếng, y lộ vẻ giận dỗi, dùng tay áo hướng về phía Nhạc Chi Dương rồi quát: còn muốn so tài nữa không? Trong lòng tuy muốn nhận thua, nhưng Nhạc Chi Dương một khi nhận thua, lập tức chấm dứt thọ yến. Hòa thượng này quá mức bất thường, người này không thể lưu lại. Qua sự tình hôm nay rồi, cần phải có biện pháp diệt trừ hắn mới được. Suy nghĩ xong như vậy, chợt thấy Nhạc Chi Dương phải trái nhìn một cái, rồi cười cười, hạ thấp người xuống nói: dạ không dám so tài nữa. Chu Nguyên Chương cảm thấy ngoài ý muốn, tài vuốt dậm râu nhíu mày không nói. Theo hắn suy nghĩ thì nhạc đạo đại hội bừa bãi lộn xộn, càng sớm chấm dứt thì càng hay. Rồi hãy nói Xung đại sư chiếm được tiện nghi nhạc, Chu Di đã chịu bại trận, Nhạc Chi Dương càng thêm vô vọng. Theo như quy củ, Nhạc Chi Dương là người thi vòng hai người thắng. Nếu không nhận thua thì chuyện thắng bại chưa kết thúc. Lão hoàng đế do dự trong lòng bất định, chợt nghe Trữ Dương hỏi: tiền trưởng tấu nhạc khí gì? Nhạc Chi Dương suy nghĩ một chút rồi nói: sơ thí dùng hai loại nhạc khí. Trữ Dương sững sờ nói: tự nhiên là 5 loại. Tốt, Nhạc Chi Dương cười nói, tất cả đều đã lấy ra. Tiền trưởng không biết đó thôi. Trữ Dương sâu sắc kinh ngạc. Đại hội quy cũ chỉ có thể độc tấu, không được hợp tấu. Nhạc Chi Dương nói, ai nói hợp tấu, đương nhiên là độc tấu rồi. Thế nhưng Trữ Dương càng lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi một người mà diễn tấu tới 5 loại nhạc khí? Nhạc Chi Dương cười nói, không được sao? Trữ Dương trừng mắt nhìn hắn một lát, dung tay một cái, thấy dám mang tới 5 loại nhạc khí bày ra ở trước mặt của Nhạc Chi Dương. Tất cả mọi người cảm giác kỳ quái, Trữ Dương thấy được nhíu mày, nhẫn nại tính tình rồi lại hỏi, tiền trưởng diễn tấu loại nhạc nào vậy? Chu Thiên Linh Phi Khúc. Nhạc Chi Dương thuận miệng trả lời, Chu Thiên Linh Phi Khúc. Trữ Dương sửng sốt một chút, chưa nghe nói qua bao giờ. Đảo mắt nhìn chung quanh, Chu Di thì thần tình mê hoặc, Xung Đại Sư giống như cười mà không phải cười. Lãnh Quyền lông mi trắng dơ lên, ánh mắt sắc nhọn mũi tên nhìn thẳng vào mặt của Nhạc Chi Dương. Lão thái giám thần khí cổ quái, Trữ Dương lại càng thêm phần nghi hoặc. Nhạc Chi Dương rồi lại không để ý tới, thản nhiên ngồi xuống, tay trái đè ở lỗ tiêu, tận tình đứng lên thổi. Tiếng tiêu bay lên thấy như bạch hạt ngút trời. Mọi người tinh thần chấn động, chú ý lắng nghe liên tiếp. Tiếng tỳ bà Linh Châu dở ngọc tựa như vang lên. Mọi người đều cảm giác kỳ quái. Nhạc Chi Dương chỉ còn một tay, như thế nào khải đàn tỳ bà đấy? Cẩn thận lại nhìn, đều là tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhạc Chi Dương tay phải dung dãy, quyển như lưu quang. Tuy chỉ có một tay, so với hai tay khải đàn còn muốn linh hoạt. Chẳng những như thế, ống tiêu phần đuôi cũng nghiễm nhiên hóa thành ngón tay, giai điệu trầm bổng ngang dọc như bất định. Như vậy thì bên phải đàn tỳ bà, bên trái thổi ống tiêu, mọi việc thuận lợi, đàn sáo phức tạp, hai loại âm thanh tương ứng tinh tưởng cùng, tự nhiên hình thành chỉnh thế. Mọi người chưa từng gặp qua thần kỹ như thế bao giờ, tai nghe nhìn đều bị hoảng sợ. Nhìn Xung Đại Sư cùng Nhạc Chi Dương đã giao thủ, được chứng kiến tỳ bà thủ cùng đông tiêu chỉ lợi hại, nhìn ra Nhạc Chi Dương diễn tấu ám kình thấu chỉ mà ra, chợt tụ tập chợt phân, cách không quét dây cung lăng hư theo như lỗ. Tùy là vô hình khí thắng được hữu hình quyết nhục, tự giống như là ngón trỏ theo như dây cung, ngón út động đến giữa phát ra chỉ lực dán lên phía dưới dây đàn. Thường nhân nhìn thấy hắn một tay diễn tấu có thể thành thạo nhà trong mắt, tính cách nội lực kình so ra còn hơn cả hai tay. Chỉ là như thế, Xung Đại Sư tự nghĩ cũng có thể làm được. Thế nhưng là ống tiêu tỳ bà kỹ pháp bất đồng, âm lực cực khác, nếu muốn phối hợp kháng khích phải nhất tâm nhất dụng. Như nếu tiến lên một tầng tấu ra tuyệt diệu, đổi lại cần có cực cao thiên phú, tùy thích tùy cơ để hội biến hóa, mới có thể đem hai loại tính chất khác nhau thanh âm mà hòa thành một thể được. Xung Đại Sư võ công cao hơn Nhạc Chi Dương, nhạc đạo là phải nói thiên phú là chính, nên suy nghĩ liên tục, tự cảm giác thấy không cách nào làm được như Nhạc Chi Dương, diễn tấu một cách tự nhiên, ngoài cảm giác bực mình cũng sinh ra một chút kính nể. Thanh âm càng lúc càng vượt bậc, tầng tầng lớp lớp, giống như nước chảy mây bay, khoáng đạt thương thiên. Chu Di Trữ Dương từng nghe qua cổ kim nhạc khúc, nhưng cũng chưa bao giờ được thấy và được nghe. Lòng dạ lâng lâng như lần này, trong lòng vui vẻ như được tẩy gọi sạch sẽ, thần di động theo tiếng nhạc suốt thần bước tới. Chính vào lúc thập thần này, chợt thấy Nhạc Chi Dương bỗng đứng lên, thế như gió thổi, vô cùng phấn chấn quay người. Đùi phải đảo qua một lượt chuông nhạc, phát ra một tiếng chuông réo rắc rõ ràng âm thanh, cùng theo mũi chân trầm xuống, dán lên tiếng trống hạt. Trống hạt lăn không cuồn cuộn rơi vào đầu gối của hắn ở phía trên. Nhạc Chi Dương tay phải tỳ bà liên tục, tay trái cây tiêu xuất ra như mưa điểm trên mặt trống. Đồng đồng đồng, tiếng trống dày dặn tự nhiên vậy mà khảm vào âm lực, gõ hơn 10 cái, Nhạc Chiêu Dương tiện tay nhảy lên, trống hạt lượng quanh thân bay múa. Hai chân luân phiên thay đổi nổi lên, thỉnh thoảng đá đánh chuông nhạc, cùng theo cây tiêu chuyển một cái, dọn ra bên tay trái. Gió quét mây tảng, giống như lướt nhẹ qua, quét đàn cổ. Tiếng đàn du dương tự tại, dường như nước chảy mây bay. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 66, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để theo dõi tiếp phần thứ 67 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.